Hoàng hậu quá chính trực. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế trầm mặc khiến trong điện bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Hoàng hậu thấy khuyên bảo không có kết quả, cũng không có nhiều đối đãi, xoay người liền rời đi sùng chính điện. Hoàng hậu trực tiếp rời đi để Triệu Du há hốc mồm. Nội dung vừa kịch thật giống không đúng chỗ nào, nàng dựa vào cái gì liền đi. Không hống, Triệu Du tức giận đến ngực chập trùng, mạnh mẽ vỗ bàn một cái sau liền xoay người đi rồi nội điện. Nhớ tới hoàng hậu thái độ liền làm người nàng khí oán hận, nên đều là bản thân nàng quán đi ra. Sau này đều không quen. Đế hậu tại sùng chính điện tranh chấp không ra một canh giờ liền truyền tới Ôn Dật trong tai, hắn khiến một ngôn quan vào cung thăm dò hoàng đế tâm tình. Hoàng đế tâm tình không tốt, dăm ba câu liền phái ngôn quan rời đi. Vừa vặn xác minh đế hậu bất hòa ý cười. Hình bộ tại Thẩm Quý Tuần vụ án, Nhậm Ninh nhân cơ hội tiếp quản Quý gia quân, ổn định quân tâm. Ôn Dật khi phản ứng lại đã không kịp, hắn thấy Nhậm Ninh bán đại tiểu tử cũng không từng lưu ý, phản khiến người ta nhìn chằm chằm trong cung quý quý phi. Nàng có mang tiểu hoàng đế dòng dõi, ngày khác nếu là sinh ra hoàng tử, sẽ mang đến vô tận phiền phức. Hắn thực sự ngồi không yên, thời điểm liền vào cung đi thúc giục hoàng hậu động thủ. Hoàng hậu tại hoa điện đối chiếu sổ sách, tiểu hoàng đế sủ lông sau sẽ không có người thế nàng làm việc, không thể làm gì khác hơn là chính mình tự thân làm. Ôn Dật khi đến nàng ngồi án sau không có đứng dậy, mặt mày yên tĩnh, chỉ nói. Phụ thân nhưng thỏa mãn, Ôn Dật tại triều công đường đắc thắng, cũng không có để ý những này việc nhỏ không đáng kể, trả lời. Vì phụ tự nhiên thỏa mãn, chỉ là quý thị cùng trong bụng hài tử không lưu lại được. Ngươi nên biết được trong đó đúng mực. Hoàng hậu khêu một cái bàn tính, trong điện lập tức vang lên âm thanh lanh lảnh, nàng cười yếu ớt nói. Ta cùng bệ hạ một phen tranh chấp, hắn tất sẽ người đến xem hộ quý thị, lúc này động thủ chỉ sợ sẽ gây nên bệ hạ hoài nghi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Ôn Dật mi tâm nhảy nhảy, biết được hoàng hậu nhát gan, lần này dĩ nhiên đắc tội tiểu hoàng đế. Lần thứ hai tùy tiện hành động thế tất sẽ khiến sự tình càng gian nan. Hoàng hậu không đến đế tâm, sẽ để những người khác thế gia thực hiện được. Hắn hơi nhất suy nghĩ sau, nói, tiểu hoàng đế nơi đó vẫn là hò hét cho thỏa đáng, không nên quật cường, dù sao hắn cũng là yêu thích ngươi. Hoàng hậu gật đầu, ta rõ ràng, không còn sớm sủa, phụ thân vẫn là trước tiên xuất cung cho thỏa đáng. Được, Trần thị nơi đó ta sẽ người nhìn chằm chằm. Sẽ không ngại chuyện của ngươi. Ôn Dật nói, lần này lại đây không chỉ vẻ mặt ôn hòa, còn chủ động đề cập sẽ phòng ngừa Trần thị làm quái. Hoàng hậu trong lòng một trận cười lạnh, Ôn Dật quả nhiên vẫn không có thay đổi, nàng hiện tại cảm thấy Ôn Cần vô cùng đáng thương, sợ là muốn bộ chính mình kiếp trước gót chân. Đưa đi Ôn Dật sau, hoàng hậu biết được hắn sẽ không giảng hòa, quý quý phi nơi đó tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nàng lập tức người đi thông báo Trần Bách, cẩn thận nhìn chằm chằm quý quý phi cung điện. Ôn Dật nếu là lòng dạ ác độc lên, chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Nhược Thu đi thông báo Trần Bách thời điểm, ngoài cung Liễu Khâm truyền đến tin tức, Ôn Cần tổn thương chữa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết lời này là ý gì, hoàng hậu không nghĩ ra được, đơn giản ngày mai xuất cung đi xem, Ôn Cần trước sau là nàng trong lòng phiền phức. Đế hậu phát lên hiềm khích, tin tức lan truyền nhanh chóng, chúng người biết được cùng quý tướng quân bỏ tù một chuyện có quan hệ, tiên triều hậu cung đều là cùng một nhịp thở, nơi nào có chỉ lo thân mình đạo lý. Quý gia ngày đó liền bị xét nhà, nhảy ra đến rất nhiều sổ sách, mặt trên ghi chép đều là lui tới triều thần, một bút ghi chép rất rõ ràng. Triều thần hậu chi hậu giáp biết được quý tuần không ngóc đầu lên được, không chỉ có như vậy. Cùng hắn có liên lụy triều thần cũng giống như thế. Có người nhìn chằm chằm hình bộ, cũng có người nhìn chằm chằm hậu cung, dồn dập đi tìm hiểu quý quý phi tin tức. Quý quý phi bị hoàng đế giam cầm ở trong cung, bất luận người nào đều không chịu nổi. Triều thần tìm hiểu không tới tin tức liền đi hoàng hậu sử thăm dò, thường xuyên qua lại, làm lỡ không ít thời gian. Lúc này hình bộ đều đã thẩm xong định tội, quý tuần hỏi chém, quý gia nam đinh xung quân. Quý quý phi gấp đến độ ở trong điện bị bệnh, cũng không gặp thái y quá khứ bắt mạch, có mấy người đang suy đoán hoàng đế không muốn đứa bé này. Triều đình thượng phong hướng về chớp mắt thay đổi, bọn họ quan tâm đồng thời, an thời chu hướng về hình bộ xếp vào không ít người, Ôn Dật đắc ý sau khi lại là một trận buồn bực, muốn đi thu phục Quý Gia Binh, nhớ tới lại bị người chiếm tiên cơ. Một phen dằn vặt hạ xuống, ngày xuân đều qua, ngày mùa hè chói chang, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Triệu Du trong tay rốt cục đạt được binh, trong lòng vô cùng ưa thích, hộ bộ bên trong cũng là người của nàng, chợt cảm thấy nhiều năm qua uất ức đều là đáng giá. Chỉ là trước mắt còn không thể làm ra ưa thích dáng dấp, bản thân nàng oa tại Phúc Ninh Điện bên trong luyện chữ. Hoàng hậu ngày gần đây lúc nào cũng xuất cung, cũng không biết bận bịu gì đó, nàng người đi hỏi, cũng hỏi không ra thành tựu. Còn nữa nàng còn tức giận đây, không muốn đi phản ứng hoàng hậu. Không bằng oa tại chính mình trong tầm điện thoải mái tự tại, mà để hoàng hậu bận bịu chính mình đi. Quý thị vẫn là quý phi, Ôn Dật nhất đảng rất có vi từ, Triệu Du cũng chỉ làm không nhìn thấy, có quý thị ở mặt trước trông đỡ, miễn cho những kia triều thần lại lải nhải chọn hậu phi, làm cho nàng đau đầu. Nàng luyện xong tự sau liền đi trên giường nhỏ chợp mắt, ngủ quá sau nửa canh giờ liền tỉnh lại, chợt cảm thấy vô vị. Nhớ tới hoàng hậu không thèm để ý thái độ lại là một trận buồn bực, nằm hồi trên giường nhỏ tiếp theo đi ngủ. Sau giờ ngọ từ Ninh Điện bỗng nhiên có người lại đây, nói là Thái Phi Thiết Hoa Sen Yến, hy vọng bệ hạ quá đi du ngoạn. Trần Thị lại nháo cái gì yêu thiêu thân, nàng muốn từ chối, bỗng nhiên nhớ tới hoàng hậu, liền hỏi truyền lời nội thị. Hoa Sen Yến Thượng có người nào? Nội thị cười nói, có chút thế gia nữ tử, còn có hậu phi. Nghe nói hoàng hậu cũng quá khứ. Triệu Du nghe đến hoàng hậu sẽ tới, trong lòng hơi động, không có cự tuyệt nữa, phân phó nội thị lui ra. Nàng nằm hồi trên giường nhỏ chờ Minh Tử, Trần Thị lại không an phận, quý thị mất đi tác dụng nghĩ mà sợ là đứng ngồi không yên, muốn tuyển một người khác một người kết minh. Hậu phi bên trong nhiều là không ra hồn môn hộ nhỏ nữ tử, lần này muốn cho nàng chọn phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa ban ngày xem hoa sen liền sẽ cảm thấy khô nóng khó nhìn, chỉ có buổi chiều giả phong phơ phất, mang theo cảm giác mát mẻ mới sẽ khiến lòng người cảnh thoải mái. Từ Ninh cung bên trong ao hoa sen bên đèn lồng óng ánh, chiếu rọi đến giống như ban ngày, đem cây kia mãn chỉ hoa sen cũng chiếu lên hoa xanh giao nhau, so với ban ngày còn muốn rực rỡ mấy phần. Triệu Du xa xa nhìn sang, than thở, thực sự là không công trà đạp bạc, từ từ mai Từ Ninh điện trăng lệ giảm phân nửa. Nếu là có người không đồng ý, liền để nàng đi Phúc Ninh Điện tìm trẫm. Dù sao cũng đều đáp một tiếng, mấy ngày gần đây bệ hạ tâm tình không tốt, bọn họ đều sợ hướng về trước mặt tập hợp. Bọn họ biết được Trần Thái Phi đánh ý định gì, chỉ là bệ hạ chính mình tâm tư trùng, không lọt mắt liền không lọt mắt, làm chừng 10 cái hoa sen yến đều không có tác dụng. Triệu Du làm đến trễ nhất, vừa vào lầu các liền nghe đến thanh âm kỳ kỳ cha cha. Không cần đoán đều là chút huân quý nhà nữ nhi. Trong lầu các mát mẻ, bốn phía gió lùa, ánh nến cũng dùng liêu ly cháo trông đỡ phong, vừa nhìn chính là có giá trị không nhỏ, Triệu Du cảm thấy giảm phân nửa quá tiện nghi, nên giảm phân nửa sau lại giảm phân nửa. Hoàng hậu an vị tại Thái Phi dưới thủ, bên cạnh vây quanh vài tên cô nương, mỗi cây ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nàng nhìn quá một chút sau chợt cảm thấy hoàng hậu hôm nay lòng dạ lớn như vậy. Đây là dự định cho nàng nạp phi. Nàng nhanh chân đi tới, trực tiếp ở bên đi xuống, trong điện cô nương đều đi theo hành lễ, nàng ngắt một khối bánh ngọt ở trong tay. Bánh ngọt là gạo nếp làm, trung gian tô điểm màu hồng, nghe hương vị như là hoa hồng bánh ngọt. Nàng ngắt một khối sau liền trực tiếp đút cho hoàng hậu hơi hơi ngẩn ra, Triệu Du liền cho nàng nhét vào trong miệng, cười để mọi người đứng dậy. Trần Thị hôm nay trang dung cực kỳ trắng trong thuần khiết, cười tủm tỉm để mọi người ngồi xuống, lại nói. Bệ hạ chính vụ bận rộn, hôm nay tới nơi này du ngoạn cũng là không dễ, không bằng nghe mấy cong tiếng đàn giải sầu. Triệu Du tại nàng nói chuyện khe hở lại ngắt một khối bánh ngọt, ánh mắt ở trong điện thiêu nữ trên người bồi hồi, cuối cùng mới nói. Tùy ý, Thái Phi cao hứng liền có thể, nàng chủ động bỏ qua những kia thiếu nữ ân tình đưa tình tầm mắt. Đem bánh ngọt đút cho hoàng hậu, không quên nói. Bánh ngọt rất ngọt, hoàng hậu ăn nhiều mấy khối, giảm nhiệt khí, miễn cho tổn thương can nổi giận. Thanh âm không lớn, vừa vặn để các thiếu nữ đều nghe thấy, các nàng trong lúc nhất thời đều vang lên trên phố đồn đại. Hoàng hậu ghen tị, hoàng hậu sắc mặt không được, Triệu Du vô cớ uy nàng điểm tâm ăn cũng không có mạnh khỏe tâm, quả nhiên trong lòng vẫn có tức giận, những ngày qua cũng không gặp nàng đến trung cung. tối nay cũng không biết tại sao liền đến Từ Ninh Cung. Nàng nhìn quét một vòng trong điện phong tình khác nhau thiếu nữ, đột nhiên hiểu được, Triệu Du đây là sang đây xem người. Nàng liếc mắt nhìn Triệu Du, thấp giọng nói, người tới làm rất, Triệu Du chính mình không muốn ăn bánh ngọt, liền ngắt một khối, nhân cơ hội nhét vào hoàng hậu trong miệng, chậm chậm nói. Tới chơi thôi, người có thể tới, trẫm cũng có thể lấy lại đây, dù sao ta lại không lỗ lã. Những việc này trên, ai chịu thiệt, Triệu Du đều là được tiện nghi cái kia. Hoàng hậu sắc mặt từ từ lạnh xuống, trong miệng bánh ngọt ăn thì không ngon, nắm chén trà cũng không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Du thấy nàng trở nên trầm mặc, phản cười đến càng hài lòng, thấp giọng nhắc nhở. Người chớ đem cái chén bóp nát, sẽ mất mặt. Hoàng hậu đôi mắt hơi bốc lên, nàng không giống Triệu Du như vậy mặt mày hớn hở, trong lòng luôn cảm thấy nơi nào quái lạ. Trần thị là không có khả năng lắm vì như thế mấy cái thiếu nữ mà hưng sư động chúng mời hoàng đế lại đây. Những người này hơn nửa vẫn là tiếp khách, Triệu Du thấy nàng ăn quả đắng, trong lòng cũng là vui sướng, chỉ là mấy tức liền bắt đầu lo lắng, có thể hay không đem người khí hỏng rồi. Ánh mắt của nàng giật giật, dư quang quét qua, thấy sắc mặt nàng trầm thấp liền nuốt một ngụm nước bọt, làm bộ người câm. Tiếng đàn lượn lờ cũng coi như êm tai. Nhưng mà trong điện người đều là mất tập trung, nghe đều không nghe lọt tai. Bàn ăn trên cũng không có rượu, chỉ đơn giản nước ô mai cùng mấy thứ trái cây điểm tâm, cũng không giống như là ý định qua chén. Triệu Du nghe xong mấy cong sau thì có chút không kiên nhẫn, nhìn Trần Thị say sưa ngon lành nghe, trong lòng kỳ quái dần sâu. Trong điện đèn đuốc sáng choang, gạch xanh chiếu phim biết dùng người ảnh lắc lư, một người lui ra hậu điện bên trong hốt thiết nhất bình phong. Ngày xuân mẫu đan họa đến cực kỳ sinh động, Triệu Du khoa nói. Này mẫu đan họa không tệ, Trần Thị ở bên cười nói. Người còn yêu kiều hơn hoa đây, đây là đem sao tấm bình phong nữ tử so sánh mẫu đan. Triệu Du lắc đầu nói, mẫu đan chỉ có hoàng hậu có thể so với, Thái Phi lời này có thể nói sai rồi. Một câu oán giận quá khứ, Trần Thị liền không tốt nói cái gì nữa, chỉ để mọi người nghe tiếng đàn, thuận thế nói. Cô nương này sư từ đại gia, cầm kỹ tuyệt vời, tầm thường dễ dàng không đàm phán cho người bên ngoài nghe. Thốt ra lời này, hoàng hậu vẻ mặt khẽ biến, Triệu Du thời khắc quan tâm nàng, theo tầm mắt của nàng nhìn về phía bình phong, ngoại trừ bóng người ở ngoài liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng không hiểu hoàng hậu vì sao căng thẳng, không thể làm gì khác hơn là đưa tay nắm chặt tay nàng, thoáng an ủi nàng, cũng nói. Trong cung giáo phường bên trong nữ tử cũng là sư từ đại gia, dễ dàng không hầu hạ người, Thái Phi hẳn là mời các nàng lại đây trợ hứng. Tiểu hoàng đế thanh âm chát chúa, mang theo nồng đậm trào phúng. Trong điện thiêu nữ không hiểu đây là ý gì, bỗng nghe phịch một tiếng, dây đàn bỗng nhiên đoạn, sau tấm bình phong truyền ra một tiếng ngâm khẽ. Các nàng dù sao cũng liếc mắt nhìn, chỗ ngồi đều là mãn, vẫn chưa thiếu người. Sau tấm bình phong nữ tử là ai? Triệu Du chậm hồi lâu mới hiểu được, Trần Thị là đang vì sao tấm bình phong thiếu nữ làm cục, lại thấy hoàng hậu bất định vẻ mặt, nàng liền suy đoán ra cô gái kia thân phận. Nàng không để ý người bên ngoài ánh mắt tiến đến hoàng hậu bên tai, thấp giọng nói. Người van cầu ta liền thấy ngươi đem người đuổi ra cung. Hoàng hậu liếc nàng một chút, ngươi đều có thể đem người nhận lấy. Triệu Du nheo mắt lại, tiếp tục lừa nói, nhận lấy cũng có thể. Chỉ là ngươi không thể tạp tường nắm cái chén. Tiếng nói vừa dứt, nàng ánh mắt liền quét đến hoàng hậu trong tay xuất hiện vết nứt chén trà, cả kinh bỗng nhiên ngồi thẳng người. Tác giả có lời muốn nói, chúng ta tiểu hoàng đế có loại mật ngọt tự tin, ta rất mạnh. Canh 1, bình luận 3 liền hỏi, bình luận sẽ có canh 2, canh 3, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra. Lựu đạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thiên sứ, từ mổ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Kira úp 2 cái, ngọc kỳ vi dây 1 cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, tiểu ngải 16 bình, 36.743.275, mưa đêm ký bắc, lý mộc 10 bình. Kira úp, thiên sáng sớm 5 bình. Phùng Tân đóa bạn gái nhỏ, tiểu lục bạn học 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.